Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 83, đẹp nhất trợ giáo mới châu Á ghi chép. Mặc dù không phải mình phá, nhưng là chúng ta Trung Quốc tuyển thủ phá. Nhìn thấy cái thành tích này, Tô Bình Thiêm từ đáy lòng cảm giác được cao hứng, tranh thủ thời gian tới hướng về phía Lã Bố chúc. Lã Bố, tốt lắm. Lã Bố cười ha ha một tiếng, đối Tô Bình Thiêm nói ra, ngươi cũng không kém. Lúc này, quốc gia khác vận động viên cũng nhao nhao tới hướng về phía Lã Bố chúc. Mặt mũi là chính mình kiếm, chỉ có thực lực mới có thể thắng người khác tôn trọng. Trung Quốc đội tuyển quốc gia lãnh đạo cười nở hoa, năm nay 100m chạy thật là ngoài dự liệu của bọn hắn, vốn chỉ là muốn liều một viên huy chương, không nghĩ tới thế mà đem quan á quân đều bao quát trong tay. Trong này, Nhật Bản đội lãnh đạo sắc mặt đều là đen. Phải biết, bọn hắn đội tuyển quốc gia Kiryu Akihiro nhưng là muốn xung kích kim bài, ít nhất cũng phải cướp đoạt một viên ngân bài, nhưng là không nghĩ tới đến cuối cùng, thậm chí ngay cả mai đồng bài đều không được đến. Cái này to lớn chênh lệch, để bọn hắn thật sự là khó mà tiếp nhận. Lúc này, đội tuyển quốc gia đưa tới một mặt quốc kỳ, để Lã Bố hất lên quốc kỳ vòng quanh trong tràng chạy lên một vòng. Đây là tại thể dục thi đấu chuyện bên trên, chỉ có quán quân mới có thể hưởng thụ được vinh hạnh đặc biệt. Làm Lã Bố hất lên ngũ tinh hồng kỳ quốc kỳ ở đây bên trong bắt đầu chạy thời điểm, hiện trường bạo phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Ngạch, tốt a, cứ việc đây là tại Nhật Bản tiến hành tranh tài, cứ việc những này người xem cũng không phải là rất thích Lã Bố cái miệng này chỗ cuồng ngôn tiểu tướng, hoặc là dứt khoát nói rất không thích cái này viên tiểu tướng, nhưng là Lã Bố phá châu Á ghi chép, chân thực thành tích còn tại đó, cuồng một chút thì thế nào. Nhật Bản là sùng bái nhất cường giả quốc gia, tại cường giả chân chính trước mặt, bọn hắn cho tới bây giờ đều không tiếc cúi xuống bọn hắn cao ngạo đầu lâu. Cái này tiếng vỗ tay là đưa cho phá châu Á ghi chép châu Á thứ nhất phi nhân. Thậm chí hiện trường có thật nhiều Nhật Bản nữ hài nhìn thấy anh tuấn cao lớn Lã Bố, trong mắt không khỏi dần hiện ra mê ly chi sắc. Còn có chút nữ hài đứng dậy hướng về phía Lã Bố phất tay, lớn tiếng gào thét cái gì. Mặc dù Lã Bố nghe không hiểu các nàng đang nói cái gì, ngạch, bởi vì hiện trường ầm ĩ âm thanh quá lớn, cũng nghe không rõ lắm, nhưng là khẳng định là đang khen chính mình đẹp trai. Trong lúc bất chi bất giác, Lã Bố bỗng nhiên thích loại cảm giác này. Tại nước trong tiếng ca, Lã Bố cùng Tô Bình Thiêm đi lên lĩnh thưởng đài, nhìn qua chính giữa đón gió tung bay quốc kỳ, Lã Bố trong lòng đột nhiên có một loại không hiểu cảm giác. Không nói rõ được cũng không tả rõ được, rất khó dùng lời nói mà hình dung được. Đây là một loại Lã Bố trước đó cho tới bây giờ đều không có trải nghiệm qua cảm giác. Chẳng lẽ đây chính là dân tộc lòng cảm mến cùng dân tộc cảm giác tự hào? Thế nhưng là ta rõ ràng là theo Đông Hán tới a. Ta rõ ràng không thuộc về thời đại này a. Có lẽ, cái này đồng dạng cũng là thể dục tranh tài một loại mục đích đi. Có lẽ, đây chính là vì cái gì sẽ có quốc kỳ quốc ca đồ đằng đợi chút lý do. Bởi vì dạng này, có thể cấp toàn bộ dân tộc mang đến dân tộc lực ngưng tụ. Trong lúc nhất thời, Lã Bố nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Lĩnh thưởng xuống tới về sau, đội tuyển quốc gia lãnh đạo đối Lã Bố lại là mạnh mẽ trận khích lệ. Lã Bố cười híp mắt nghe, cảm giác này thực là không tồi. Tần Ngưng Quân càng là không kìm được vui mừng chạy tới, vui vẻ ôm lấy Lã Bố. Ngạch, quân tỷ thân cao mặc dù tại nữ tử bên trong xem như rất cao, nhưng là cùng Lã Bố so sánh còn chưa đủ nhìn a, hai người thân cao chênh lệch hơi nhiều a. Lã Bố thấy cảnh này, hì hì cười một tiếng, không khỏi xoay người đem Tần Ngưng Quân trực tiếp bế lên. bị Lã Bố ôm một cái, Tần Ngưng Quân không khỏi bị giật nảy mình, phát sinh một tiếng kêu sợ hãi. Ta dựa vào, hù dọa quân tỷ rồi. Đợi chút nữa quân tỷ sẽ không mắng ta à. Nghĩ nghĩ, Lã Bố lập tức vui vẻ đối Tần Ngưng Quân nói ra. Quân tỷ, ta phá châu Á ghi chép. Ta phá châu Á ghi chép. Thật sự là quá tốt. Ta thật vui vẻ à. Quân tỷ, Tần Ngưng Quân vốn là nghĩ phát cáu. Ngạch, tốt à. Cứ việc nàng cũng không có quá tức giận, nhưng là cũng không thể để ra hỏa này quá làm càn không phải. Cũng nên cho hắn một điểm lợi hại nhìn xem. Bất quá khi Tần Ngưng Quân khi nhìn đến Lã Bố vui vẻ giống đứa bé bộ dáng, trong lòng lại là không khỏi mềm nhũn. Thôi, tiểu bố vốn là không lớn, vẫn còn con nít mà. Khẳng định là hắn thật là vui, vô ý thức đem chính mình bế lên. Bởi vậy Tần Ngưng Quân rất nhanh liền tha thứ Lã Bố. Đúng vậy a, tiểu bố, ngươi quá tuyệt, quân tỷ lấy ngươi làm vinh. Chúc mừng ngươi a, tiểu bố, Lã Bố cao hứng nói ra. Quân tỷ, ta phá châu Á ghi chép, lấy được quán quân, sau khi trở về liền có thể cho ta rất nhiều tiền thưởng. Liền có thể cho ta phân phối một bộ căn phòng lớn đi. Quân tỷ, ta nhất định phải làm cho ngươi được sống cuộc sống tốt. Tần Ngưng Quân nghe trong lòng không khỏi một trận ấm áp. Bất quá ngoài miệng lại là nói ra. Tiểu tử ngốc, nói nhăng gì đấy, ai muốn để ngươi nuôi a? Đúng vào lúc này, ban tổ chức tùy hành phóng viên cầm máy ảnh, ba, ba, ba, vỗ xuống một màn này. Mà hiện trường trực tiếp bởi vì Lã Bố phá kỷ lục nguyên nhân, cũng không có hoán đổi ống kính, vẫn là đối bên này. Phóng viên quay chụp ống kính cũng theo đó truyền tới. Hoa, nhìn qua chúng ta quán quân tiểu tướng rất hưng phấn a. Đây là hắn bạn gái sao? Thoạt nhìn là cái rất xinh đẹp nữ hài tử a. Sau đó, có ban tổ chức phóng viên tiến lên phỏng vấn. Đây là ban tổ chức phóng viên. Đội tuyển quốc gia lãnh đạo cũng không có khả năng ngăn đón. Rất nhanh, ban tổ chức phóng viên tiến lên phỏng vấn nói. Lã Bố ngươi tốt, ta là ban tổ chức phóng viên Tiểu Lưu. Xin hỏi đây là bạn gái của ngươi sao? Lã Bố cái này còn là lần đầu tiên ôm Tần Ngưng Quân. Thật sự là thật là vui. Phóng viên tới cũng không có chú ý. Thẳng đến phóng viên đặt câu hỏi mới phát hiện phóng viên tồn tại. Tần Ngưng Quân không khỏi mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng. Mau nhường Lã Bố đem chính mình buông ra. Lã Bố không khỏi nói ra. Không phải, không phải, đây là ta quân tỷ, là ta trợ giáo. Trợ giáo chính là trợ lý huấn luyện viên ý tứ. Thế nhưng là chạy nhanh vận động viên trợ lý huấn luyện viên không phải là nam sao? Cũng may phóng viên cũng không có hỏi nhiều, chỉ là thuận miệng nói một câu. Hoa, wow, đây cũng là đẹp nhất trợ giáo sao? Lã Bố ngươi tốt, xin hỏi vừa mới phá vỡ châu Á ghi chép, ngươi có cảm tưởng gì? Giống như cũng không có gì quá lớn cảm tưởng a. Nghĩ nghĩ, Lã Bố mới hỏi, có thể phát nhiều ít tiền thưởng a? Phóng viên đều bị hỏi phù, tranh thủ thời gian đối đằng sau quay chụp phóng viên nói ra. Câu này không muốn a. Bóp rơi, đằng sau đi theo quay chụp phóng viên hậm hực nói ra. Thế nhưng là, đây là trực tiếp a. Làm sao bóp? Quan sát hiện trường trực tiếp người xem đều sắp bị cười rút. Đối cái này có một phong cách riêng phá châu Á 100m ghi chép tuổi trẻ tiểu tướng. Đồng thời cũng là một cái cự nhân. Cảm thấy phi thường Coca-Cola. Cái này quán quân cũng chơi thật vui a huy. Đúng vậy a, đúng vậy a. Cho tới bây giờ chưa thấy qua đáng yêu như vậy quán quân a. Thật sự là quá đáng yêu. Còn có, các ngươi có phát hiện hay không? Vừa rồi ban tổ chức người chủ trì thật không có nói sai. Cái kia thật là đẹp nhất trợ giáo a. Nào chỉ là đẹp nhất trợ giáo a. Liền xem như những cái kia truyền hình điện ảnh minh tinh so ra, nàng cũng là không thua bao nhiêu a. Thật quá đẹp. Ta dám khẳng định,